Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 chương muốn chiến cùng nhau chiến, tướng quân bên trong phủ, Dạ Phi Nhi sớm bị kéo đến, lúc này chính buồn ngủ mông lung, một đống lớn nha hoàn, ma ma bắt đầu cho nàng rửa xấu, liền y phục đều bị lột sạch, a, này không phải kết hôn a. Đây càng như là bị tội đi. Ai thấy qua trời chưa sáng liền kết hôn. Lại nhượng ta ngủ một hồi. Một hồi liền hảo, Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng hình như vừa mới ngủ không lâu. Này hội khốn rất, lại nói ai hội sớm như vậy ra đón thân. Tiểu thư, ngươi tại sao lại ngủ? Đế sư đều nhanh tới cửa. Vội vàng khởi đến, tân nương trang còn chưa có thay đâu. Băng Tuyết Nhi vừa nhìn Dạ Phi Nhi, vậy mà ngồi ngủ, khí đọa chân nhỏ, ai, người nói tới, Dạ Phi Nhi một chút tỉnh táo, nàng không nghe lầm chứ, Tuyệt Vô Hàn sớm như vậy ra đón thân sao, đế sư a, tiểu thư, thế nào, còn phát cái gì lăng a, bên ngoài đã sớm tạc phiên thiên, đế sư lễ đội như trường long như nhau, nhìn không thấy đuôi tiểu nha đầu ngạo kiều nâng lên. Mang trên mặt say tươi cười, đế sư đối tiểu thư quả thực thật tốt quá, thần nha, hắn thật tới sớm như thế a. Hì hì, xa ở ngoài ngàn dặm một gian trong nhà gỗ, ma quân Mạc Thiên Ảnh đang chữa thương, nhiều lần trải qua gian khổ, tiêu hao nhiều năm, ở một tháng trước, hắn rốt cuộc tìm được huyết ma đao, nguyên lai huyết ma đao đánh rơi ở mê huyễn rừng rậm. Vì bắt được huyết ma đao hắn bản thân bị trọng thương. Tổn thất nặng nề, thế nhưng này đại giới là đáng giá, có huyết ma đao công lực của hắn đem càng ngày càng tăng. Mang về cái kia hắn ngày nhớ đêm mong người đem dễ như trở bàn tay. Lục yêu, hôm nay là tà đế và cô nương kia thành thân ngày. Người bẩm báo quân thượng sao? Bạch Cơ hỏi, suýt, không nên quấy rầy quân thượng chữa thương. Ra nói, Lục yêu nghe thấy Bạch Cơ lời, đột nhiên kinh hãi. Nàng là sẽ không bẩm báo quân thượng, cái kia tiểu thiện nhân thành thân tốt nhất, đỡ phải quân thượng hồn dắt mộng vòng, quân thượng còn muốn thống nhất thượng giới. Tại sao có thể nhượng một đê tiện tiểu nữ nhân mê không biết đêm nay gì tịch? Làm lỡ đại sự đâu? Lục yêu, phía sau mãnh một cỗ lực hút đem Lục yêu hít vào gian phòng. Mạc Thiên Ảnh một phen khắp ở Lục yêu cổ, người thật to gan. Dám cắt xén bản quân muốn biết nhất tin tức, ngỗ nghịch bản quân, lần trước đối chiến ngươi mắng Phi Nhi thiện nhân, bản quân đã cảnh cáo ngươi, nàng sau này sẽ là bản quân ma hậu, ngươi vậy mà chút nào chưa nghe lọt, vì nay còn cắt xén tin tức, ân, ngươi nói bản quân nhượng ngươi chết như thế nào? Mạc Thiên Ảnh sắc mặt đen kịt, hắc bào vũ điệu, hiển nhiên đã giận không lường được. Quân thượng, ngài muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có thể, vì sao cố này một đê tiện nhân loại, nàng có cái gì hảo, đáng giá quân thượng ngài nhớ đêm mong, liên đại nghiệp cũng có thể đến quá trễ, Lục yêu vốn chính là ngài nữ nhân, không thể nhìn ngài vì nàng, mà lầm đại sự, Lục yêu lệ rơi đầy mặt, cổ bị Mạc Thiên Ảnh Việt nắm chặt càng chặt, làm càn, bản quân thích ai, còn muốn trải qua ngươi đồng ý không? Nàng chính là bản quân duy nhất ma hậu, không cho ngươi với nàng bất kính, Mạc Thiên Ảnh sắc mặt càng ngày càng lạnh. Yêu mị tùy ý, kia Lục yêu sẽ giết nàng, kia bản quân liền trước hết giết ngươi. Đã là bản quân nữ nhân, nên vì bản quân hy sinh. Phanh, Mạc Thiên Ảnh làm vỡ nát Lục yêu y phục. Lừa thân mà lên, đem Lục yêu áp trong người hạ, vung tay lên, rút đi trên người hắc bào. Rất gần Lục yêu trong cơ thể đấu đá lung tung, Lục yêu trên người tản mát ra từng sợi linh lực, trực tiếp không có vào Mạc Thiên Ảnh thân thể. Lục yêu mở to hai mắt, không thể tin, quân thượng muốn ăn nàng. Quân thượng ăn nàng, không chỉ có thể thương rũ, còn có thể tăng công lực. Hắn liền như vậy thích con tiện nhân kia, nàng theo hắn mấy trăm năm, cuối cùng lại trở thành quân thượng thức ăn. Mạc Thiên Ảnh gia tăng lực độ. Nhiều hơn linh lực theo Lục yêu trong cơ thể tràn ra. Chui vào trong thân thể của hắn. Lục yêu đã nói không nên lời đến. Tức khắc tóc đen chậm rãi biến thành màu trắng. thân thể đã tiếp cận trong suốt, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Mạc Thiên Ảnh cảm giác thân thể sảng khoái vô cùng, mặc quần áo vào, ra khỏi phòng, đi Hoàng Thành, Mạc Thiên Ảnh trực tiếp bay lên không trung. Không thấy bóng dáng, Bạch Cơ hướng bên trong phòng liếc mắt nhìn, lập tức dẫn người đi theo. Bên kia, Việt Vô Hàn ở mọi người hoan hô chung tới tướng quân phủ. Một thân liễm diệm màu tím hỉ bào theo gió vũ động. Khí phách trác lậu, tuyệt đại tao nhã, xuống xe ngựa hậu chạy thẳng tới lắng nghe viên. Ngự Thiên Tầm theo sát phía sau, thấy đế sư hận không thể lập tức nhìn thấy Phi Nhi. Nhếch miệng cười, thật chưa từng thấy như thế hầu cấp, Phi Nhi cũng sẽ không chạy, đợi được hắn ngày này đến lúc. Hắn vậy mà so với Tuyệt Vô Hàn còn cấp, lão gia tử đứng ở lắng nghe viên cửa, là cười tâu toét, tiểu nha đầu đô phải lập gia đình, năm tháng không buông tha nhân a. Xoay người nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn một thân trang phục đi tới. Ngạc nhiên muôn phần, thật là mạnh mẽ một thân lãnh ngạo hơi thở, dường như ngăn cách với nhân thế. Lão gia tử, bản tọa tới đón tiếp Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn mang mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình. Đãn theo có thể nghe ra, là cười nói, hảo hảo hảo, đế sư tới thật sớm, ha ha, lão gia tử vẻ mặt ta hiểu được biểu tình, bản tọa vào xem mơ siêu, hắn thực sự nghĩ thời khắc nhìn thấy nàng. Đế sư không cần phải gấp gáp, lập tức liền đi ra, lão gia tử ngăn cản hắn. Lão gia tử sớm, Phi Nhi còn chưa có được không? Ngự Thiên Tầm khó có được không có mặc một tập bại chi? Mà là một thân xanh da trời cẩm y, nghĩ kỹ được hắn trắng nõn khuôn mặt anh tuấn, càng thêm tuấn tú, chậm rãi mà đến, Băng Tuyết Nhi theo bên trong gian phòng ra, nhìn thấy Ngự Thiên Tầm, hé miệng bật cười, tiểu thư đã được rồi, lập tức là có thể đi ra, đế sư hiện tại liền xuất phát sao? Lão gia tử, bản tọa muốn mau sớm đem Phi Nhi cưới vợ trở lại. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tuyệt Vô Hàn dùng chờ mong ánh mắt tìm hỏi lão gia tử. Hảo, vội vàng đi đi, gia gia đô không đau lòng Phi Nhi sao? Sớm như vậy liền đem ta gả ra. Dạ, Phi Nhi một thân màu tuyết áo cưới, đầu đội màu trắng mạng che mặt, nhẹ trang thanh nhã, mỉm cười đứng ở cửa. Phía sau hai nha hoàn nâng thật dài làn váy, tựa tiên nữ trên trời khuynh thành tuyệt mỹ, vừa giống như nhân gian tinh linh thuần mỹ không rảnh. Ha ha, ân, Phi Nhi hôm nay thật xinh đẹp. Lão gia tử cười ha ha. Phi Nhi, bản tọa hảo muốn đem ngươi vĩnh viễn giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thấy ngươi mỹ. Tuyệt Vô Hàn trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng, ở bên tai nàng nhỏ tiếng, khanh khách, ta cũng muốn đem ngươi giấu đi, không cho ngươi khắp nơi nhạ hoa đào. Dạ, Phi Nhi cắn răng nói. Đằng đại sự đã xong, bản tọa mang ngươi lánh đời bất xa, thế nào? Tuyệt Vô Hàn cười khẽ, ân, mơ tưởng lấy cầu. Dạ, Phi Nhi ở hắn ngang hông khắp một phen. Ân hừ, các ngươi lại ngấy oai xuống, thật không còn sớm mơ siêu. Ngự Thiên Tầm bất đắc dĩ nhắc nhở. Đi, Tuyệt Vô Hàn khom lưng đem Dạ Phi Nhi ôm lấy đến, không cho nàng đi một bước lộ, phía sau theo lão gia tử. Ngự Thiên Tầm, Băng Tuyết Nhi và cả đám nhân, hạo hạo đãng đãng khai hướng tướng quân cửa phủ. Tuyệt Vô Hàn nhẹ nhàng đem Dạ Phi Nhi đặt ở mây trôi phi trong xe ngựa. Tử bào một vén liền muốn vào đi, đột nhiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cấp tốc lên xe ngựa, tay áo bào vung lên thay đổi một thân nhẹ tiện tử bào. Phi Nhi, cùng Thiên Tầm và lão gia tử về trước đế sư phủ. Bản tọa một hồi trở về. Tuyệt Vô Hàn đứng dậy liền muốn xuất mã xe. Dạ Phi Nhi kéo tay hắn, là Mạc Thiên Ảnh sao? Hắn là sông ta mà đến, muốn chiến cùng nhau chiến. Dạ Phi Nhi giơ tay lên liền muốn bắt dụng lụa mỏng. Tuyệt Vô Hàn bắt được tay nàng. Phi Nhi, hôm nay là ngươi đẹp nhất, bản tọa không hy vọng ngươi tay nhiễm máu tươi. Này là nam nhân giữa chiến tranh, ngươi là bản tọa nữ nhân. Người khác hiu đòi ngấp nghé ngươi, ngoan ngoãn hồi phủ, đẳng bản tọa về bái đường thành thân. Tuyệt Vô Hàn nói xong, đi nhanh bước ra xe ngựa. Hết chương.